Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Vu Hải Vân bị bắt. Đồ Gia cũng thật sự là chọc tổ ong vò vẽ. Đúng là mẹ nó đủ uất ức. Mấy vạn Đồ Gia võ giả, lại bị một cái linh hải cảnh tiểu võ giả chắn đến không dám ra ngoài. Đúng vậy a, thiếu niên không thể lừa gạt. Đồ Thiên Chính vì cho chết đi Đồ Liệt báo thù. Vốn là không nên, hiện tại ngược lại tốt, gặp một cái khó chơi như vậy tiểu tử. Người tuổi trẻ ân oán, để người trẻ tuổi giải quyết chính là, người một trưởng bối, đi theo mù xem náo nhiệt gì, bị người ngăn cửa, cũng là đáng đời. Huyền Tây thành người, đối với Đồ Gia sự tình nghị luận ầm ĩ, Đồ Thiên Chính hành vi, lọt vào không ít người chất vấn, Đồ Gia thành Huyền Tây thành trò cười. Đồ Gia thế hệ trẻ tuổi người, càng là trước mặt người khác không ngẩng đầu được lên. Đồ Gia, trời chính lão đệ, nhưng có thời gian, bồi ngu huynh hạ cục. Một cái lão giả kẹp lấy bàn cờ, cười tủm tỉm đi vào Đồ Thiên Chính viện tử. Tham Lang huynh, người đã đến, tiểu đệ hiện tại nhưng không có tâm tư đánh cờ. Đồ Thiên Chính ngồi ở trong sân, hai ngày này hắn bị vương thần khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nào có tâm tư đánh cờ. Lão giả không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đem bàn cờ đặt ở trên bàn đá, nói, bất quá là cái tiểu oa nhi mà thôi, có gì có thể lo lắng. Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, cam đoan trời chính lão đệ gối cao không lo. Ồ, Đồ Thiên Chính nghe vậy hứng thú, nói, mời Tham Lang huynh chỉ giáo. Trước đánh cờ, lại qua hai ngày thời gian, vương thần cũng không tiếp tục ra cửa, bởi vì Đồ Gia đệ tử cũng không dám ra ngoài rồi. Cho nên hắn dù cho ra ngoài cũng không có cái gì thu hoạch. Hai ngày này thời gian, hắn lại tại trong khách sạn làm ra một chút ngũ linh lực tâm liên. Đích đích, vương thần huynh đệ, không xong, Vu Hải Vân bị Đồ Gia bắt đi. Tống Chiết hướng vương thần truyền âm, nói ra một tin tức như thế. Cái gì? Bọn hắn tại sao muốn bắt lão Vu? Vương thần sắc mặt âm trầm, mở miệng hỏi, nếu như hắn đoán không sai, người nhà họ Đồ sở dĩ bắt Vu Hải Vân, chính là vì ép mình hiện thân. Bọn hắn bắt Vu Hải Vân, chính là nghĩ bức ngươi đi cứu hắn. Vương thần huynh đệ ngươi nhưng tuyệt đối không nên mắc lừa. Tống Chiết nói, lão Vu dù sao cũng là Tống gia võ giả. Chẳng lẽ Tống Giang Viễn liền mặc kệ sao? Vương thần hỏi một câu. Tống Chiết thần sắc khó coi, nói, cái này ta cũng không rõ lắm sở gia chủ là thế nào nghĩ. Biết, đúng rồi, người hướng ra phía ngoài truyền ra tin tức, liền nói Vu Hải Vân là bằng hữu của ta. Vương thần gật đầu, bóp truyền tấn thạch, hắn đối với Tống Giang Viễn làm người, tại hiểu rõ bất quá. Cái sau không thể là vì Vu Hải Vân một cái tiểu võ giả cùng người nhà họ Đồ đối nghịch. Hai ngày này hắn ngay tại Huyền Tây Thành, cũng không có nghe nói Đồ gia võ giả bắt Vu Hải Vân tin tức. Hiển nhiên loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bị Đồ gia che giấu rất chặt chẽ. Dù sao Vu Hải Vân là bằng hữu của hắn, nếu là loại chuyện này bị Huyền Tây Thành người biết, người nhà họ Đồ cũng trên mặt không ánh sáng. Đồ gia bắt một cái Tống gia võ giả, tên là Vu Hải Vân, hắn vương thần bằng hữu. Đồ gia sở dĩ bắt hắn, muốn bức vương thần hiện thân, một thì để người nhà họ Đồ phát điên tin tức truyền vào Huyền Tây Thành. Cái gì? Người nhà họ Đồ cũng quá hèn hạ, đường đường Huyền Tây Thành tứ đại gia tộc, vậy mà có thể làm được loại chuyện này. Đúng nha, Đồ Thiên Chính lão giả này, đây là muốn đem không muốn mặt vung đến cực hạn nha. Nặc lớn một cái Đồ gia, ngay cả một cái linh hải cảnh tiểu võ giả cũng không thu thập được, còn muốn cầm đối phương bằng hữu uy hiếp. Loại người này cũng xứng làm nhất gia chi chủ. Người nhà họ Đồ mặt đều để hắn mất hết. Huyền Tây thành người, không ngừng có người đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người cảm thấy người nhà họ Đồ quá hèn hạ. Hừ, truyền bản tọa khẩu dụ. Ngày mai giữa trưa, Đồ gia diễn võ trường, xử tử Vu Hải Vân. Đồ Thiên Chính nghe vậy sắc mặt xanh xám. Bất quá chỉ cần có thể giết chết Vương Thần, cái khác hắn đều không để ý. Hắn mất mặt rớt đã đủ nhiều, cũng không kém chuyện này. Chưa mai sao? Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia sát ý. Tiếp lấy về động pháp quyết. Một cái tinh mỹ lục sắc sen xuất hiện trong tay. Cái gì? Đồ gia thật muốn xử tử Vương Thần bằng hữu? Đây cũng quá không biết xấu hổ. Trương Tâm Du tiếp vào tin tức, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Vương Thần nha Vương Thần, người nhưng tuyệt đối không nên đi nha. Đồ gia lần này khẳng định bày ra thiên la địa võng, tuyệt đối không nên xuất hiện. Tống gia, Tống Thiến Thanh tú động lòng người đứng ở phủ đệ của mình trong viện. Hai tay phía sau, tự lẩm bẩm, Vương Thần lần này sẽ xuất hiện sao? Hẳn là sẽ không đi. Phải biết, lần này người nhà họ Đồ khẳng định làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nếu là hắn đi, 89 phần 10 sẽ không toàn mạng. Hắn sẽ bất chấp nguy hiểm cứu mình bằng hữu sao? Ta suy đoán hắn hẳn không có ngốc như vậy. Huyền Tây Thành bên trong, khắp nơi đều có người đang nghị luận. Tất cả mọi người đang suy đoán Vương Thần sẽ đi hay không Đồ ra. Ngày thứ hai, Đồ ra diễn võ trường. Vẫn chưa tới buổi trưa thời gian, nơi này đã tụ tập đại lượng võ giả. Chỉ là Đồ ra người liền có gần 10 vạn. Diễn võ trường chính giữa, có một cái đài cao. Vu Hải Vân đang bị trói tại trên đài cao một cây lập trụ bên trên. Lúc này thần sắc hắn uể oải, tứ chi đều bị đánh gãy. Phong bế linh khí, tiểu tử này sẽ không tới đi. Đồ Thiên Chính nhìn thoáng qua sắc trời, đã nhanh muốn tới giữa trưa. Thần sắc hắn có chút bất an. Nếu là Vương Thần thật không đến, kế hoạch của hắn coi như thất bại. Hắn dám đến sao? Người nhà họ Đồ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Loại tình huống này, bọn hắn cũng không có nắm chắc Vương Thần sẽ hay không xuất hiện. Vương Thần có nên tới hay không đi? Một chút Huyền Tây Thành võ giả cũng đang suy đoán. Bất quá bọn hắn phần lớn người đều cho rằng Vương Thần sẽ không xuất hiện. Dù sao nơi này chính là có 10 vạn Đồ gia võ giả. Đổi thành người bình thường là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Dù sao tới nơi này, 89 phần 10 sẽ mất mạng. Vương Thần, ngươi không dám tới sao? Ngươi sợ sao? Ngươi cái này rùa đen rút đầu. Bằng hữu của ngươi ngay ở chỗ này. Ngươi làm sao không ra cứu hắn? Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ cứu mình bằng hữu. Vu Hải Vân nha Vu Hải Vân, ngươi thật sự là mắt bị mù. Làm sao lại nhận biết loại này bằng hữu? Vương Thần nghe được ta, ngươi cũng nhanh chút cút ra đây. Ngươi cái này đồ bỏ đi. Một cái tuổi trẻ Đồ gia võ giả đứng tại trên đài cao, cao giọng chửi rủa, thanh âm của hắn rất lớn. Huyền Tây Thành phần lớn võ giả đều có thể nghe rõ ràng. Cái này tuổi trẻ Đồ gia võ giả tiếng mắng chửi không ngừng. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, hắn đều không có đình chỉ chửi rủa. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không tới? Đồ Thiên Chính cau mày, sắc mặt biến đổi không chừng. Đã đến giờ, Vương Thần có nên tới hay không? Có người liếc bầu trời một cái, mở miệng nói ra, ha ha, vị huynh đệ kia, ngươi dạng này gọi, Vương Thần là sẽ không xuất hiện. Ta cũng có một cái biện pháp, có thể dẫn xuất Vương Thần. Một cái trung niên đại hán rơi vào trên đài cao, đối chửi rủa Đồ gia võ giả nói, ồ, ngươi có biện pháp nào? Đồ gia tuổi trẻ võ giả đình chỉ chửi rủa, mở lời hỏi. Trung niên đại hán từng bước một đi hướng Đồ gia võ giả, cao giọng nói ra, rất đơn giản, chính là để Đồ Thiên Chính cái này lão cẩu kêu to ba tiếng Vương Thần ra ra, ta nghĩ hắn có thể sẽ xuất hiện. Muốn chết, làm càn, giết hắn. Từng đạo quát lớn âm thanh tại Đồ gia trên không vang lên. Người trung niên này đại hán lá gan cũng quá lớn, dám công nhiên vũ nhục Đồ gia gia chủ. Ông trời của ta, con hàng này là ai? Dám đến Đồ gia quấy rối, hắn không muốn sống nữa sao? Đám người kinh ngạc, người trung niên này đại hán lá gan quá lớn, dám ngay ở mấy vạn người nhà họ Đồ trước mặt nhục mạ Đồ gia gia chủ. Lớn mật, ngươi là ai? Dám nhục mạ gia chủ của chúng ta? Đồ gia tuổi trẻ võ giả đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy mở lời quát lớn. Giết hắn. Hắn chính là Vương Thần. Đồ Thiên Chính sắc mặt biến hóa. Bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên lớn tiếng mở miệng. Vương Thần. Hắn là Vương Thần. Hắn chính là Vương Thần sao? Thật là cao minh dịch dung thuật. Trách không được người nhà họ Đồ khắp nơi đều tìm không thấy hắn. Hắn thật đúng là đến rồi. Hắn không sợ chết sao? Tiểu tử này xong đời. Mọi người ở đây đều ngây dại. Thần sắc kỳ dị nhìn trước mắt người trung niên này. Ha ha, Đồ lão chó. Người cũng không ngốc sao? Trung niên đại hán cười lớn một tiếng. Tiếp lấy lắc mình biến hóa. Biến thành một cái diện mạo thanh tú thiếu niên. Thiếu niên một bước phóng ra. Liền đến Đồ gia tuổi trẻ võ giả trước mặt. Đối ngốc Đồ gia tuổi trẻ võ giả chính là một quyền. Cái kia Đồ gia tuổi trẻ võ giả thân thể nổ tung trên lôi đài. Máu tươi trên lôi đài bắn tóe bốn phía. Vương Thần đi mau. Không cần quản ta. Vu Hải Vân phí sức mở mắt. Nhìn thoáng qua trên lôi đài thiếu niên. Lo lắng hô. Hắn nghĩ không ra Vương Thần vậy mà lại bất chấp nguy hiểm. Đến đây cứu mình tính mệnh. Hiện tại bầy địch vây quanh. Mấy vạn Đồ gia võ giả ở đây. Cái sau lần này đến đây. Há có thể có cơ hội sống sót. Xoát xoát xoát. Vương Thần tiến lên một bước. Huy kiếm chém ra Vu Hải Vân trên người dây thừng. Đưa tay đem hắn trợ giúp. Cùng lúc đó. Mở đại trận. Đồ gia võ giả cũng không có xuất thủ đánh giết Vương Thần. Ngược lại đều lộ ra cười tàn nhẫn ý. Đồ Thiên Chính hét lớn một tiếng. Khóe miệng lộ ra ý cười. Xoát. Tại Vương Thần giải cứu Vu Hải Vân đồng thời. Trên đài cao, bạch quang lóe lên, toàn bộ đài cao bị một tầng lít nhà lít nhít trận pháp bao phủ. Cái gì? Thiên lôi sát trận, Đồ gia đây là muốn đem Vương Thần giết hết bên trong. Vậy mà vận dụng thiên lôi sát trận, một cái lớn tuổi Tống gia võ giả mở miệng. Tiền bối, cái gì là thiên lôi sát trận? Trẻ tuổi có võ giả mở lời hỏi. Cái kia Tống gia võ giả. Sắc mặt hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Nói, cái gọi là thiên lôi sát trận, là một loại vô cùng kinh khủng sát trận. Có thể dẫn động thiên lôi lực lượng. Đối với trận pháp bên trong võ giả đà kích, vương giả phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được loại này thiên lôi công kích. Thì ra là thế, kia Vương Thần không phải liền là mất mạng sao? Tuổi trẻ võ giả thần sắc động dung. Thiên lôi lực lượng sẽ có bao nhiêu mạnh? Hắn không dám tưởng tượng. Càng không nghĩ tới Đồ gia sẽ dùng loại thủ đoạn này. Đối phó một cái linh hải cảnh võ giả. Chết chắc. Không có một tia sống sót khả năng. Tống gia lớn tuổi võ giả lắc đầu. Hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể có sống sót khả năng. Thiên lôi trận pháp. Trương Tâm Du sắc mặt biến đổi lớn. Một trương gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Không có một tia huyết sắc. Dưới cái nhìn của nàng, linh thủy 9 tầng võ giả, cũng ngăn không được thiên lôi oanh kích. Vương Thần đương nhiên cũng không có khả năng chặn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,